Chào mừng tất cả các bạn đã lại đến với kênh MC Tiểu Nguyệt và chúng ta lại cùng nhau đi nghe tập tiếp theo của câu chuyện Cô vợ bào bối của Đại Tài Phiệt. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh MC Tiểu Nguyệt để theo dõi câu chuyện này nhé và ấn vào hình quả chuông nhỏ để được nhận thông báo mỗi khi có tập truyện mới ra nhé. Và các bạn sau khi nghe chuyện cũng đừng quên ấn like, chia sẻ video và comment những cảm xúc của mình dưới mỗi video. Tiểu Nguyệt xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã luôn ủng hộ cho Tiểu Nguyệt. Chúc các bạn có một buổi tối thật vui vẻ và nghe chuyện vui vẻ nhé. Và sau đây, xin mời các bạn cùng nghe chuyện. Sở Thần đứng cạnh nghe vậy thì cười lạnh một tiếng. Chẳng qua chỉ là một người mới vào nghề, nói mạnh miệng như vậy, không sợ đau lưỡi à? Chỉ diễn một vài nữ số 2 của Trường Phong, vậy mà nói kỹ thuật diễn xuất sắc. Nghệ sĩ nhà tôi đúng là người mới, nhưng người cũ như anh chẳng phải cũng đến làm diễn viên phụ cho người mới nhà tôi sao? Kiều Lâm nổi tiếng là người độc miệng, một câu nói đã làm cho Sở Thần nghẹn họng, không nói được lời nào. Nghệ sĩ nhà anh ta muốn có giá trị nhan sắc thì có giá trị nhan sắc, muốn kỹ thuật diễn có kỹ thuật diễn, muốn nhân phẩm có nhân phẩm, nếu như vậy mà không hot thì thiên lý khó dung. Anh, nếu anh rảnh rỗi mà nghĩ muốn bôi đen nghệ sĩ của tôi thì không bằng đi luyện tốt kỹ thuật diễn của mình đi. Nếu không khi diễn với nghệ sĩ của tôi bị vào mặt, đến lúc đó đừng trách chúng tôi ức hiếp anh. Kiều Lâm liếc giáo Sở Thần một cái, không khách khí mà chào phúng. Nghệ sĩ của anh ta chính là chuyên gia trị các loại khung phục. Sở Thần tức giận đi ra ngoài, đi thẳng đến bên cạnh Thâm Thu đang điều chỉnh trạng thái. Sư muội, vừa rồi em sao lại thế này? Sai lầm cấp thấp như vậy, một người đã vào nghề mấy năm như cô ta nên không phạm phải mới đúng. Thâm Thu gượng cười. Từ hôm qua nghỉ ngơi không được tốt nên trạng thái có phần không tốt. Lên tinh thần đi. Em gọi Mộ Vi Vi đến quay cạnh này. Bây giờ cô ta chưa em gì mà em đã lại xảy ra vấn đề. Như vậy thì mặt mũi bị ném hết. Thâm Thu gật gật đầu, có chút không kiên nhẫn nói. Em biết rồi, để em điều chỉnh lại trạng thái. Cô ta dự đoán là Mộ Vi Vi không có khả năng diễn tốt nhân vật Hoắc Tịnh trong cảnh này. Hơn nữa, cô vừa đến cũng chưa xem qua kịch bản. Thậm chí đạo diễn cũng chưa giảng cho cô hướng ống kính và vị trí chạy. Cô liền diễn luôn, cho nên cô ta cảm thấy mình tùy tiện diễn cảnh này cũng có thể nghiền nát cô. Kết quả khi Mộ Vi Vi đóng vai Hoắc Tịnh đi đến gần cô ta, ánh mắt máu lạnh tàn nhẫn và khí thế của cô khiến cô ta kinh hãi. Cô nổ súng về phía người diễn với cô ta. Rõ ràng tất cả chỉ là đóng phim, vai phụ kia cũng không phải chết thật. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, cô ta cảm giác như cô thật sự đã giết người. Cô ta đối diện với ánh mắt đầy sát khí của Hắc Tịnh, bàn tay cầm súng không tự chủ được mà run rẩy. Lúc rút lui cũng quên mất con đường mà vị trí chạy trốn. Mộ Vi Vi hoàn toàn nhập vai diễn trở thành Hoắc Tịnh, nhưng cô ta lại sợ đến mức diễn hỏng, đã quên chính mình đang đóng vai Phương Yên. Dù không cam lòng, nhưng cô ta không thể không thừa nhận bản thân mình bị một người mới vào nghề áp diễn. Vì cảnh quay vừa rồi nên đạo diễn Mạc Giản hoàn toàn buông xuống thành kiến về cô Vi Vi. Thái độ đối với cô tốt vô cùng. Cô diễn Hoắc Tịnh phải lấy ra khí thế, gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật như vừa rồi. Khó trách lão Dịch lại cật lực để cử cô đến diễn nữ chính của Mắt Đại Bàng. Hạt giống tốt như vậy thật sự là trăm năm khó gặp. Ông ta có dự cảm khi Mắt Đại Bàng cùng chiếu sẽ bùng nổ phòng bán vé hơn bất kỳ bộ phim nào trước kia của ông ta. Vâng ạ, cô Vi Vi cười rồi gật đầu. Đạo diễn Mạc Giản dặn dò cô xong lại không yên tâm về Thâm Thu. Lát nữa khi đối diện với ánh mắt của Hoắc Tịnh, động tác của cô nhất định phải ổn định, phải diễn được là chạy trốn theo kế hoạch đã định trước, chứ không phải bị Hoắc Tịnh truy đuổi. Chứ không phải bị Hoắc Tịnh truy đuổi mà chạy trốn chết. Để ông ta lo lắng diễn không tốt nhất là Mộ Vi Vi, ngược lại là người diễn tốt nhất. Thẩm Thu khiến ông ta yên tâm, bây giờ lại làm ông ta lo lắng. Thẩm Thu cười gật đầu, trong lòng có chút hụt hẫng. Vốn muốn làm khó Mộ Vi Vi mới yêu cầu đạo diễn diễn cảnh này, bây giờ khen ngược không bắt bẻ được cô, ngược lại lại đào hố chôn mình. Tổng giám đốc Phó, ngày đầu tiên đi công tác nhớ cô. Cảnh này NG hai lần mới quay xong, đạo diễn vô cùng hài lòng với cảnh quay này. Trước khi kết thúc công việc thì nói, tôi hy vọng sau ngày hôm nay mọi người có thể toàn tâm toàn ý tập trung diễn xuất bộ phim này, không cần phân tâm làm những việc vô dụng khác. Diễn viên là dựa vào kỹ thuật diễn để nói chuyện. Đây là lời cảnh cáo muốn mọi người chuyên tâm đóng phim mà không phải đến đoàn phim lục đục với nhau. Bởi vì là ngày quay đầu tiên, Thẩm Thù không chiếm được chỗ tốt ở chỗ cô, ngược lại cũng không đi trêu chọc cô nữa. Hơn nữa, yêu cầu của Mạc Giản đối với mỗi một diễn viên tương đối cao. Một cảnh quay mặc dù NG bao nhiêu lần đều nhất định phải quay được hiệu quả mà ông ta mong muốn. Cho nên không có ai lòng dạ nào đi gây sự với người khác. Cô Vivi thường chỉ diễn một lần đã qua nên áp lực cũng không lớn như vậy. Hơn nữa ở khách sạn có quản gia riêng mà Phó Hàn Tranh sắp xếp cũng rất chăm chút cho cô. Nên sinh hoạt của cô ở đoàn phim Mắt Đại Bàng nhẹ nhàng và thư thái so với bất kỳ ai. Quản lý mang theo trợ lý tới từ sáng sớm, hưởng thụ bữa sáng ở phòng cao cấp. Nhìn đến di động vang lên của cô, liền đưa cho cô. Này, lại là bảo bối Tranh Tranh kìa. Cô Vivi cầm lấy di động, đứng dậy đi vào phòng ngủ nhận điện thoại, vài phút sau mới quay lại ăn sáng. Kiều Lâm uống một ngụm nước ép trái cây, tò mò hỏi. Tình cảm của em và cô bạn bảo bối Tranh Tranh tốt thật đấy. Một ngày gọi mấy cuộc điện thoại, người ta yêu đương cũng không giống như hai người đâu. Cô Vivi nghe mấy chữ cô bạn thân thì khóe miệng không khỏi giật giật. À, bọn em thân thiết nên không xa nhau được. Kiều Lâm cũng không nghi ngờ người có tên bảo bối Tranh Tranh trong điện thoại của cô, chợt nói. Đúng rồi, gần đây em và cậu bà có mâu thuẫn gì không? Không có, cô Vivi nói. Gần đây anh ta chỉ có mâu thuẫn với anh trai anh ta, cho nên cũng gián tiếp có mâu thuẫn với cô. Kiều Lâm dương mắt nhìn cô. Lần trước hai người cùng nhau tham gia đoạt bảo, phản ứng của fan CP khá tốt. Cho nên anh và anh La tình muốn mời cậu bà đến thăm ban em. Thế nhưng cậu bà lại kiên quyết từ chối, nói đánh chết cũng không đến. Cô Vivi nhịn cười nói, anh ta bận như thế mà, thật sự không cần đến. Nói đến fan CP, lần trước Phó Thời Dịch bị ngược thảm như vậy nên có bóng ma tâm lý vô cùng lớn. Vậy giờ anh ta mà thấy cô, có lẽ sẽ muốn đi đường vòng ấy chứ. Bọn anh sẽ thử khuyên lại xem sao. Nếu anh ta thật sự không định tới, thì chỉ khổ thân cho nhóm fan đang gào khóc, muốn có ảnh chụp hai người thôi. Kiều Lâm nói. Cô Vivi cười nhạt không nói. Gần đây bóng ma tâm lý của Phó Thư Dịch quá lớn, đúng là có khuyên như thế nào cũng không có khả năng đến đây thăm cô. Kiều Lâm vừa ăn sáng vừa dặn dò cô. Anh vẫn nói câu nói kia, em và cậu bà có thể hợp tác trong công việc, cũng có thể tạo scandal CP, nhưng tuyệt đối đừng yêu đương. Trợ lý Tiểu Từ nghe vậy tò mò hỏi. Vì sao ạ? Cậu bà và Vivi rất xứng đôi mà. Không sai, cô ấy cũng là fan của CP duy nhất. Kiều Lâm chỉ lên thái dương của mình. Người kia ấy mà, nơi này có đôi khi không được bình thường. Cô Vivi khẽ cười, bất giác tán đồng quan điểm của anh ta. Nếu không phải vậy thì không có cách nào giải thích mọi loại hành vi đi tìm đường chết của Phó Thời Dị. Mấy người bọn họ ăn sáng xong liền xuất phát đi đến phim trường bắt đầu làm việc. Hôm nay phân cảnh của cô tương đối nặng, từ khi bắt đầu làm việc liền quay mấy chục cảnh, mãi 10 giờ tối mới kết thúc công việc trở về khách sạn. Vừa vào phòng thì phát hiện tất cả đèn trong phòng đều đang bật. Đi vào bên trong, liền nhìn thấy người đàn ông buổi sáng vừa nói chuyện điện thoại với cô, giờ phút này đang ngồi trong phòng của cô. Ánh đèn ấm áp chiếu xuống, tôn lên vẻ tuấn mỹ của anh. Không phải hôm nay anh về thủ đô sao? Lúc sáng gọi điện thoại, anh nói hôm nay về nước, còn tưởng rằng anh sẽ về thủ đô, kết quả lại chạy thẳng đến chỗ của cô. Phó Hàn Tranh đứng dậy, ôm cô vào lòng, cúi đầu hôn thật sâu, một lúc sau mới nói. Nhớ em nên chuyển máy bay đến đây. Khóe miệng của Vivi nhếch lên một độ cong ngọt ngào. Hóa ra vừa xuống máy bay đến nhà cũng chưa về liền chuyển máy bay đến đây. Vậy công việc thì sao? Anh mặc kệ. Anh đi công tác đã 10 ngày, không biết bao nhiêu công việc của công ty trông chất chờ anh về xử lý. Anh bảo Phó Thời Khâm đi về trước. Phó Hàn Tranh nói. Trừ một vài quyết sách quan trọng cần anh giải quyết, đại đa số công việc để anh ta xử lý cũng không có vấn đề gì. Cô Vivi liếc mắt nhìn anh một cái. Hóa ra cậu hai là dùng để làm cu li cho anh. Phó Hàn Tranh. Bằng không nuôi để làm gì? Cô Vivi không còn lời nào để nói, chỉ có thể yên lặng dùng một giây đồng hồ để đồng tình cho cu li Phó Thời Khâm đang ở thủ đô tăng ca. Phó Hàn Tranh ngồi xuống sofa, kéo cô ngồi vào lòng mình, lấy một túi giấy đặt ở bên cạnh đưa cho cô. Quà của em. Cô Vivi cầm lấy nhìn là một quyển sách tạp chí thời trang cùng với một tấm danh thiếp. Khi nhìn thấy cái tên trên danh thiếp thì ngạc nhiên đưa mắt nhìn anh. Merlin. Phó Hàn Tranh nhẹ nhàng gật đầu. Phong cách Muse rất thích hợp với em, sản phẩm mới nhìn cũng không tệ lắm, liền mua. Thuận tiện ký hợp đồng với Merlin mấy năm. Nếu em có yêu cầu quần áo gì, có thể để anh ta thiết kế một bộ độc nhất vô nhị. Anh phá sản như vậy được sao? Cô Vivi nhướng mày hỏi. Cô thực sự rất thích quần áo do Merlin thiết kế. Năm đó ở nhà họ cố đã có ý nghĩ muốn mời anh ta. Chỉ có điều người này có tính tình cổ quái, không đồng ý làm nhà thiết kế tư nhân cho nhà họ cố, cho nên không mời anh ta, mà mời Martin Green. Năm đó nhà họ cố mời mấy lần Merlin cũng không đồng ý, làm sao anh lại mời được đại tôn thần này? Phó Hàn Chành lại chỉ hỏi, thích không? Thích. Cô Vivi gật đầu lia lịa. Vậy là được rồi, Phó Hàn Chành nói. Cô Vivi bỏ quà xuống, đưa tay lên ôm lấy cô anh, hôn một cái lên môi anh. Cảm ơn anh. Chỉ có điều sau này cô sẽ nói thẳng với anh muốn quà gì, nếu không mà để anh tự mua thì thật sự quá dọa người. Phó Hàn Chành vén tóc cô thấp giọng nói, tạ lễ này của em không khỏi quá ít đấy. Cô Vivi cười, lại tiếp tục hôn trong khi hai người đang triền miên, thì chuông cửa phòng vang lên. Ngay từ đầu hai người cũng không thèm để ý đến, nhưng chuông cửa vẫn vang lên không ngừng. Có thể là quản lý hoặc là người ở đoàn làm phim đến có việc, em ra xem. Phó Hàn Chành không vui trầm mặt xuống, buông lòng tay để cô đi mở cửa. Cô Vivi ra ngoài phòng khách, đứng trước gương sửa lại quần áo tóc tai, xác định không còn chỗ nào khả nghi mới đi ra cửa phòng. Kết quả người gõ cửa không phải Kiều Lâm, cũng không phải nhân viên của đoàn làm phim, mà là năm số 2 của Mắt Đại Bàng, Sở Thần. Cô Vivi, có việc gì sao? Sở Thần của cua kịch bản trong tay, cười tùm tìm nói. Ngày mai có một cảnh quay quan trọng của chúng ta, tôi muốn tìm cô nói chuyện một chút về cảnh quay kia. Tôi không muốn nói chuyện, mời anh trở về đi. Cô Vivi nói xong lập tức muốn đóng cửa. Nửa đêm 11 giờ đến phòng của nữ diễn viên nói chuyện kịch bản, mặc kệ là ai cũng thấy động cơ không thuần khiết. Sở Thần đưa tay ra để ở cửa ngăn cô đóng cửa lại. Vivi, không phải đạo diễn đã nói bộ phim này yêu cầu các diễn viên thường xuyên diễn thử với nhau sao? Anh ta đến đương nhiên không phải vì tập diễn. Nhờ Trường Phong nên cô đang hot, hơn nữa sự hoàn nghênh của CP duy nhất với Phó Thế Dịch vẫn chưa giảm. Đến khi bộ Mắt Đại Bàng này vừa chiếu, độ nổi tiếng của cô sẽ càng ngày càng tăng lên, cho nên việc lôi kéo quan hệ với cô là rất cần thiết. Nếu bây giờ xuất hiện sự càng đàn thì càng có lợi cho anh ta. Không hiểu sao, anh ta vừa nói xong, liền cảm giác từ trong phòng có một luồng khí lạnh, đầy sát khí ập vào mặt. Cô Vivi lạnh lùng nhìn bàn tay đang chống lên cửa phòng mình, cảnh cáo. Nếu anh còn muốn lăn lộn trong giới này, thì bây giờ lập tức cút cho tôi. Cô đã sâu sắc cảm nhận được sát khí lạnh buốt tỏa ra từ trong phòng. Sở Thần nghe cô đuổi anh ta cút đi, không chỉ không tức giận, ngược lại còn cười nói. Vivi, tôi cũng không có ác ý, chỉ là lần trước không thể hợp tác với cô trong bộ phim Trường Phong, nên vẫn luôn cảm thấy rất tiếc nuối. Bây giờ mọi người đều ở trong cùng một đoàn phim, cũng coi như có duyên. Bởi vì ở cùng một công ty với Thẩm Thu, cho nên khi thử vai trong Trường Phong, anh ta đã nói giúp mấy câu cho Thẩm Thu, không ngờ lại hại chính mình mất đi vai diễn. Bây giờ vị thế của Mộ Vivi đang rất tốt, lại ký với Thời Ước, gần đây lại có hai bộ chế tác lớn là Trường Phong và Mắt Đại Bàng, nên anh ta và Thẩm Thu đã không thể chèn ép được nữa. Nếu không thể làm đối thủ, vậy thì kéo thù thành bạn, kéo gần quan hệ. Hơn nữa, ở trong cái giới giải trí mà người đẹp như mây này, sắc đẹp và khí chất của Mộ Vivi vẫn vô cùng nổi bật, không có người đàn ông nào không thích mỹ nữ, anh ta cũng không ngoại lệ. Tuy rằng trong giới luôn truyền ra scandal của cô và Phó Thư Dịch, nhưng thấy dòng dõi của nhà họ Phó, Phó Thư Dịch đối với cô nhiều nhất cũng chỉ là chơi đùa, cho nên anh ta vẫn có cơ hội. Chúng ta không thân quen như vậy, anh vẫn nên xưng hô tôn trọng một chút. Cô Vivi lạnh lùng nói. Mọi người cũng đã ở cùng đoàn phim 10 ngày, sao còn xa lạ như vậy chứ? Sở Thần mỉm cười hỏi lại. Cô Vivi cũng không còn kiên nhẫn nói chuyện với anh ta. Ngại quá, tôi muốn nghỉ ngơi, mời anh trở về đi. Nếu cô không đi vào, thì vại giấm bên trong sẽ đổ mất. Nếu anh ta lại không buông tay cô, thì cô thật sự sẽ phải đá người ra ngoài. Hai cảnh quay này sẽ phải quay vào giữa trưa ngày mai, sẽ không làm mất nhiều thời gian của cô đâu. Sở Thần trừng ra vẻ mặt, hôm nay không vào được phòng thì sẽ không bỏ qua. Cô Vivi suy nghĩ rồi nói, chờ tôi 3 phút. Sở Thần mỉm cười gật đầu, được, tôi chờ cô. Phụ nữ luôn giống nhau, khi mời người vào phòng của mình, dù sao cũng phải thu dọn một chút đồ vật cá nhân hay trang điểm gì đó. Nếu cô đã đồng ý để anh ta chờ 3 phút, thì chứng tỏ đêm nay anh ta có cơ hội vào phòng của cô. Có lẽ đêm nay sẽ còn một chút rụt rè, nhưng thường xuyên qua lại, lui tới nhiều lần. Trong lúc ở đoàn làm phim, có thể bắt cô tới tay là chuyện đã nắm chắc. Tuy rằng anh ta không đẹp trai chói mắt như Phó Thời Dịch, nhưng so với nhan sắc của mấy tiểu sinh bây giờ cũng xem như không tồi. Hơn nữa, đối phó với một cô gái 19 tuổi mới biết yêu này, anh ta vẫn có kinh nghiệm. Cô Vivi đóng cửa lại, trước tiên gọi điện thoại cho Kiều Lâm, nói với anh ta tình huống bên này. Kiều Lâm vừa nghe xong liền nổi trận lôi đình, mở cửa chạy lên tầng. "Đừng mở cửa cho anh ta, anh lên ngay đây." "Dạ." Cô Vivi cúp điện thoại, đi vào phòng bên trong, liền nhìn thấy vẻ mặt của Phó Hàn Tranh đen thui, cả người anh mang theo hơi lạnh thấu xương. Cô cười hì hì đến gần, ôm lấy eo của anh. "Chờ em thêm vài phút, rất nhanh sẽ xử lý xong thôi." Sắc mặt của Phó Hàn Tranh lạnh tanh. "Em có thể để anh ta đi vào, anh sẽ xử lý. Đây là chuyện nhỏ, sao cần anh ra tay chứ? Kiều Lâm sẽ xử lý." Cô Vivi cười nói. "Nếu để cho anh tới xử lý thì chắc chắn sẽ ra mạng người mất. Rốt cuộc thì anh là người mà ngược em trai cũng không nương tay một chút nào." "Anh ta đến mấy lần rồi?" Phó Hàn Tranh cúi xuống nhìn cô hỏi. "Hôm nay anh ta bắt gặp được, những lúc anh không ở đây thì không chừng đã đến quấy rầy cô vài lần rồi." "Hôm nay là lần đầu tiên." Cô Vivi mở di động xem tin nhắn Kiều Lâm gửi đến, lại sợ một lát nữa mở cửa ra thấy anh lại dọa người ta, vì thế đẩy mạnh người vào phòng tắm. "Anh tắm rửa trước đi, em sẽ trở lại nhanh thôi." Sở Thần đứng ngoài cửa, sửa lại kiểu tóc của mình rồi nháy mắt với trợ lý đứng ở góc hành lang, ý bảo anh ta chụp tất cả lại. Qua một lúc lâu, cửa phòng vẫn chưa mở ra, anh ta ấn chuông cửa thúc giục người bên trong. Cô Vivi giục Phó Hàn Tranh đi tắm rửa mới đi ra mở cửa, chẳng qua vẫn không cho anh ta vào. Sở Thần thấy cô không có ý cho anh ta đi vào liền nói, "Chúng ta đứng ở cửa nói chuyện hình như không được tiện lắm." Cô Vivi khoanh tay trước ngực, đứng dựa vào cửa. "Tôi lại cảm thấy nói chuyện ở đây rất tiện." Cô vừa nói, dứt lời thì cửa thang máy mở ra, Kiều Lâm đã vội vã chạy đến. Một tay túm lấy trợ lý của Sở Thần đang trốn ở góc hành lang, cầm di động chụp lén đi đến, vừa kéo người đến vừa chửi ầm lên. "Sở Thần muốn tạo scandal với nghệ sĩ nhà tôi thì đái một bãi ra mà tự soi xem bản thân mình có xứng không nhé." Anh ta làm nghề này nhiều năm như vậy, biết rất rõ loại thủ đoạn nhỏ này. Đêm hôm khuya khoắt, tên này dùng cái cớ nói chuyện kịch bản đến tìm nghệ sĩ của anh ta, còn tên trợ lý thì núp ở gần đó chụp lại ảnh của hai người, sau đó chờ đến khi phim công chiếu, thừa dịp phim và độ nổi tiếng của nghệ sĩ của anh ta lên đến đỉnh cao thì tung ảnh ra tạo scandal với nghệ sĩ của anh ta. Đến lúc đó tên này có thể dựa vào độ hot của nghệ sĩ nhà anh ta mà cũng nổi tiếng theo. Scandal vốn dĩ chỉ là nói bóng nói gió, nếu đứng ra giải thích thì chỉ biết càng bôi càng đen. Sở Thần nhìn Kiều Lâm kéo trợ lý của anh ta đi đến, sắc mặt lập tức thay đổi, nhưng vẫn trừng gương mặt tươi cười nói, "Tôi chỉ đến tìm Vivi tập diễn, nói chuyện về hai cảnh quay ngày mai, quản lý Kiều đừng suy nghĩ nhiều." Tuy rằng đúng là anh ta tính toán như vậy, nhưng làm sao có thể thừa nhận trước mặt bọn họ chứ. Kiều Lâm tức giận giơ chân đá trợ lý của Sở Thần đến cạnh tường, chắn ở trước mặt cố Vivi. "Nghệ sĩ nhà tôi không thân quen gì với anh, anh lại dám gọi thẳng tên của cô ấy, anh nghĩ mình là cái gì hả?" Anh ta bảo vệ rau cải trắng nhà anh ta như vậy, ngay cả cậu ba mà anh ta còn không cho phép đến gần, chứ đừng nói đến loại người như Sở Thần. Sở Thần bị Kiều Lâm nói vậy thì tức giận đến mức mặt vừa xanh vừa trắng. "Chỉ là muốn tập diễn, nói chuyện kịch bản, các người lại suy nghĩ ác ý như vậy sao? Nửa đêm 11 giờ, anh đến phòng diễn viên nữ bàn chuyện kịch bản." Kiều Lâm chửi người, chửi đến mức nước bọt văng tung té, hừ lạnh một tiếng. "Bản thân anh không biết xấu hổ là chuyện của anh, đừng bôi đen nghệ sĩ nhà tôi." Cô Vivi nhướng mày, nhìn sức chiến đấu bùng nổ của quản lý, cảm giác như bản thân không có cơ hội lên sân khấu. "Mộ Vivi, mọi người đều cùng ở trong một đoàn phim, tập diễn một chút, cô phải đến mức này sao?" Sở Thần có chút tức giận. "Nếu không phải nghĩ đang ở cùng một đoàn phim, không muốn gây phiền phức cho đạo diễn Mạc, thì tôi sẽ không khách khí như thế này." Cô Vivi lạnh giọng nói. Cô không để cho Phó Hàn Tranh nhúng tay vào chính là vì không muốn đem đến rắc rối cho đoàn phim. Dù sao phim đã bắt đầu quay, đội hình diễn viên cũng đã tuyên truyền ra ngoài, bây giờ lại đổi diễn viên sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến đoàn phim. Tống Vũ cũng hay tập diễn với nghệ sĩ nhà tôi, nhưng chưa bao giờ đến bao giờ này. Anh có ý đồ gì? Anh không tự biết sao? Kiều Lâm nói khái sơ thần xong, quay đầu lại, nhìn cô Vivi, lại là một giọng điệu khác. Thời gian không còn sớm nữa, việc này để anh xử lý. Em sớm đi nghỉ ngơi đi, ngày mai còn nhiều cảnh quay đấy. Vất vả cho anh rồi. Cô Vivi xoay người vào phòng, đóng cửa lại. Vừa xoay người, liền đụng vào Phó Hàn Chanh, không biết đã đứng ở sau cửa từ khi nào. Nhưng mà hình như anh không nghe lời cô ngoan ngoãn đi tắm rửa. Cô Vivi nghe được mấy người Kiều Lâm và Sở Thần đã rời đi, mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm, liếc mắt nhìn người đàn ông mà quần áo vẫn chỉnh tề. Sao anh còn chưa đi tắm? Tha cho anh ta như vậy sao? Vẻ mặt của Phó Hàn Chanh lộ rõ không vui. Cô Vivi khóa cửa phòng lại, kéo cánh tay anh, kiên nhẫn giải thích. Chuyện này giao cho Kiều Lâm xử lý đi, anh ấy sẽ không chịu để yên như vậy. Tuy rằng Kiều Lâm là gái, nhưng khi có chuyện quan trọng thì luôn bao che cho con. Có nghệ sĩ nam nào dựa vào gần cô một chút, anh ta liền đến che chắn, căn bản không cho người ta có cơ hội tạo scandal. Lúc này Sở Thần muốn sử dụng thủ đoạn này để lăng xê, Kiều Lâm sẽ không chỉ nói khái vài câu như vậy. Vậy các em định không chịu để yên như thế nào? Lửa giận của Phó Hàn Chanh vẫn chưa tiêu tan. Cô Vivi kéo anh ngồi xuống, đá giày sang một bên, dựa vào người anh. Dù sao thì anh ta cũng không có trái ngon mà ăn. Anh bận trăm công nghìn việc, đừng nhọc lòng với chút chuyện nhỏ này. Đây không phải là chuyện nhỏ, Phó Hàn Chanh cường điệu. Cô Vivi giờ khóc giờ cười giải thích. Bây giờ đội hình diễn viên của phim đã tuyên truyền ra ngoài. Anh muốn đổi nam số 2 sẽ rất phiền toái, cũng sẽ làm chậm trễ tiến độ quay phim. Còn nữa, Sở Thần cũng chỉ đến gõ cửa, đến cửa cũng chưa đi vào được. Nếu mà để anh giải quyết thì chỉ có phong sát Sở Thần mới có khả năng tiêu tan cơn tức giận của anh. Phó Hà Tranh mím đôi môi mỏng, suy nghĩ một lát rồi nói, được rồi, anh sẽ không nhúng tay vào. Nhưng sau khi phim được công chiếu thì khác, đến lúc đó sẽ không ảnh hưởng gì đến cô và đoàn phim. Cô Vivi vừa lòng gật đầu, đứng dậy cầm quần áo đi vào phòng tắm, đang muốn xoay người đóng cửa lại, lại phát hiện anh cũng đi theo vào đây. Em muốn đi tắm, anh đi vào làm gì? Phó Hàn Chanh, cùng tắm. Không được, anh đi ra ngoài đi. Mặt của cô Vivi đỏ ửng lên. Phó Hàn Chanh nhìn bộ dáng thẹn thùng của cô, cười khẽ chế nhạo. Khuya rồi, tiết kiệm thời gian. Anh đi ra ngoài cho em. Cô Vivi đẩy mạnh anh ra ngoài, khóa cửa lại. Tuy rằng buổi tối hôm đó, bọn họ lăn cả đêm trên giường, nhưng cô còn chưa tiếp thu được chuyện bọn họ tắm chung. Phó Hàn Chanh thấy cô kiên quyết phản đối thì cũng không kiên trì nữa. Nghe tiếng di động vang lên, liền đi nhận điện thoại. Bởi vì thời gian quả thật không còn sớm, cô Vivi tắm rửa đơn giản, thay quần áo liền đi ra ngoài. Sau đó đưa một chiếc áo choàng tắm của khách sạn cho anh. Em tắm xong rồi, anh vào đi. Phó Hàn Chanh nhận lấy, đi vào phòng tắm. Cô Vivi quay phim một ngày, mệt mỏi bò lên giường, một lúc sau đã đi vào giấc ngủ. Trong lúc đang mơ màng, hô hấp có chút không thuận, nhấc mí mắt lên mới phát hiện Phó Hàn Chanh đã tắm xong đi ra, hơn nữa còn hôn cô đến khi cô tỉnh lại. Cô đè lại bàn tay đang chui vào áo ngủ của mình, đáng thương nói, ngày mai có rất nhiều cảnh quay, anh vừa đi công tác về cũng rất mệt, đi ngủ sớm đi. Mấy ngày gần đây chủ yếu quay cảnh của cô, từ sáng đến tối tinh thần của cô luôn căng thẳng, bây giờ được thả lỏng liền cảm thấy mệt mỏi. Cô biết ngày mà cho anh khai trai thì sau này loại chuyện như thế này sẽ trở thành chuyện hàng ngày. Sẽ không để em mệt. Phó Hàn Chanh nói xong, cúi đầu hôn lên đôi môi anh đào mà anh nhớ nhung đã lâu, hôn sâu triền miên. Cô Vivi bị anh trong kẹo đến mức không ngủ được, nhớ đến vấn đề quan trọng, quay đầu lại nói. Không, không được, trong phòng không có bao cao su. Phó Hàn Chanh tựa trán lên trán cô, thấp giọng cười nói. Anh có mang đến. Còn nói là nhớ cô, mang theo thứ này đến, rốt cuộc là anh nhớ cái gì? Một lúc lâu sau, cô Vivi mang một thân mồ hôi vùi trong ngực anh, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng lười biếng mà nũng nịu. Còn nói nhớ em, anh rõ ràng là muốn ngủ với em. Phó Hàn Chanh cười khẽ hôn lên trán cô. Hai việc này cũng không mâu thuẫn, chỉ là ý trước chiếm đa số thôi. Bởi vì nhớ cô, cho nên mới muốn cùng cô triền miên thân cận. Hơn nữa loại chuyện quan hệ này, lúc chưa có sẽ không nghĩ nhiều như vậy, nhưng sau khi đã được hưởng thụ thì sẽ thành nghiện. Cô Vivi liếc anh một cái, khóe miệng nhếch lên một độ cong ngọt ngào. Ngày mai anh về sao? Phó Hàn Chanh nhướng mày. Em muốn anh ở lại. Không muốn. Cô Vivi nói, ban ngày đóng phim đã đủ mệt mỏi, anh mà ở đây thì ngủ không cô cũng thấy mệt. Có thể cùng em ăn sáng xong lại đi. Phó Hàn Tranh quấn chăn lại nói nhỏ, ngủ đi. Tuy rằng chưa đã thèm, nhưng gần đây cô đóng phim thật sự rất mệt, cho nên anh chỉ làm một lần cho đỡ thèm thôi. Dù sao, cuộc sống sau này còn dài, không vội trong một sớm một chiều. Ngủ ngon. Mắt của cô Vivi vừa nhắm lại, một lát sau đã nặng nề chìm vào giấc ngủ. Phó Hàn Tranh nghe tiếng di động rung, đứng dậy, mặc thêm áo choàng tắm, cầm di động đi ra phòng khách, mới ấn nhận. Có chuyện gì? Người gọi điện thoại là Phó Thời Khâm ở thủ đô xa xôi. Vừa nghe giọng điệu không vui của anh, còn tưởng mình đã quấy rầy chuyện tốt. Cái kia là lời mông nói. Sau ngày hôm ấy, cô Vivi và người nhà họ Nguyên giống như đã bốc hơi khỏi nhân gian vậy, không điều tra được chút tung tích nào. Ánh mắt của Phó Hàn Tranh trầm xuống, trầm ngâm một lúc sau mới nói. Bọn họ là người do gia tộc Doran huấn luyện ra. Tính cảnh giác rất cao. Không cần chỉ để ý mỗi thủ đô, mà những nơi khác của Trung Quốc cũng phải lưu ý. Từ khi lộ mặt tới giờ đã hơn 10 ngày mà vẫn chưa điều tra được bất cứ tin tức gì. Điều này thực sự có điểm khả nghi. Hơn nữa, Phó Thư Khâm than thở. Hơn nữa cái gì? Hơn nữa, Commander Rance hình như có để ý tới việc chúng ta đang điều tra cố Vivi, nên cho người lặng lẽ nhập cảnh tìm người nhà họ Nguyên. Phó Thư Khâm nói. Người của Cố Tư Đình không nhúng tay vào được chuyện ở Trung Quốc, cho nên gia tộc Dorans tự phái người đến. Lưu ý người của bọn họ. Phó Hàn Tranh trầm giọng nói. Nếu như người của gia tộc Dorans tìm được người trước, chúng ta sẽ ra tay sao? Phó Thư Khâm thật cẩn thận hỏi. Nếu người của gia tộc Dorans tìm được Cố Vivi trước, một khi Cố Vivi quay về nhà họ Cố, thì mối quan hệ giữa nhà họ Cố và gia tộc Dorans sẽ lại được củng cố như lúc ban đầu. Chỉ cần gia tộc Dorans vẫn còn là hậu thuẫn của nhà họ Cố một ngày, thì bọn họ rất khó động vào nhà họ Cố. Phó Hàn Tranh trầm mặc một lúc lâu vẫn không nói gì. Không thể không nói, nhà họ Cố nhận nuôi Cố Vivi là một nước cờ tốt. Phó Thầy Khâm thở dài. Bây giờ em thật sự hy vọng Cố Vivi đã chết mà không phải là mất tích. Bằng không chỉ cần cô còn ở trong tay nhà họ Cố thì Cố Tư Đình giống như đã nắm được một con vương bài. Nhà họ Phó muốn lật đổ nhà họ Cố thì cực kỳ gian nan. Chờ anh về lại nói tiếp. Anh nỡ trở về sao? Phó Thời Khâm hỏi. Vừa xuống máy bay trong nước liền trực tiếp chuyển máy bay đến nơi bạn gái đang đóng phim. Chính anh đi ôm Ôn Hương Nguyễn Ngọc vào lòng, lại phát dồ để anh ta gấp gáp trở về tăng ca. Nếu không phải sợ anh thì sớm muộn gì anh ta cũng sẽ đoạn tuyệt tình anh em với anh. Phó Hàn Tranh không trả lời anh ta, trực tiếp cúp điện thoại, trở về phòng đi ngủ. Anh đương nhiên không nỡ trở về, nhưng để công tác một thời gian dài như vậy, rất nhiều công việc cần thiết chờ anh về tự mình giải quyết. Hơn nữa bây giờ, Commander Rance còn phái người vào địa phận Trung Quốc. Anh không thể không trở về. Sáng sớm, cô Vivi bị chuông báo thức ở di động đánh thức. Phó Hàn Tranh đã ăn mặc chỉnh tề, ngồi ở sofa cách đó không xa nhìn cô, đi đến gần. Bữa sáng đã đưa tới, đi rửa mặt đánh răng chưa? Cô Vivi còn buồn ngủ nên gật đầu xong liền chậm rì rì bò lên. Phó Hàn Tranh trực tiếp bế người lên đưa vào phòng tắm. Muốn anh giúp không? Không cần, em có phải tàn phế đâu. Cô Vivi tự mình đánh răng trước. Phó Hàn Tranh chờ ở bên cạnh chế nhạo. Hôm nay chân không đau, eo không đau. Cô Vivi trừng mắt nhìn anh, tiếp tục vùi đầu đánh răng. Phó Hàn Tranh duỗi tay sửa sang lại mái tóc rũ xuống của cô, nói. Có một số việc bắt buộc phải về giải quyết, có khả năng khoảng mấy ngày nữa mới đến đây được. Cô Vivi đã đánh răng xong, thuận miệng hỏi. Vẫn là chuyện tìm người của nhà họ Nguyên sao? Anh đã đi lâu như vậy, cô không biết bọn họ tìm đến đâu rồi. Nhưng mà gần đây Nguyên Mộng sẽ được an toàn. Người của gia tộc Dorans đến Trung Quốc tìm bọn họ. Việc này rất bất lợi với nhà họ Phó. Ánh mắt Phó Hàn Tranh có chút ngưng trọng. Cô Vivi giống như đang suy nghĩ cái gì đó, gật đầu. Anh đi ra ngoài chờ em đi, giúp em gọi một ly cà phê. Phó Hàn Tranh đi ra ngoài, gọi điện thoại nội bộ để quản gia riêng mang một bình cà phê đến đây. Cô Vivi đóng cửa phòng tắm lại, rửa mặt, nhìn khuôn mặt xa lạ trong gương có chút giật mình. Commander Rance, mãi đến khi cô chết, cô mới biết được ông chính là cha ruột mà mình vẫn luôn tìm. Trong nháy mắt, cô đã từng có suy nghĩ đi tìm ông. Nói cho ông, cô đã xảy ra chuyện gì? Nhưng mà nghĩ lại, lại thấy dù cô có đi thì ai sẽ tin tưởng cô là con gái của ông chứ? Huống chi cô căn bản không biết Carmen Durant là dạng người như thế nào. Gia tộc Durant gây thù chuốc oán quá nhiều, mẹ cô là bị đối thủ của ông hại chết. Chuyện cô bị ám sát, chỉ sợ cũng là bởi vì ông. Thế cho nên mới để cho Lăng Nghiên có cơ hội cướp đi trái tim của cô. Phó Hàn Trạch ngồi chờ một lúc lâu lại không thấy cô đi ra, đi đến gõ cửa. Vivi. Cô Vivi phục hồi lại tinh thần, lấy khăn lông lau mặt mới mở cửa đi ra ngoài. Em thay quần áo. Cô trở về phòng, thay xong quần áo mới đi đến cạnh bàn ngồi xuống, nhấp một ngụm cà phê nâng cao tinh thần. Em dùng xong bữa sáng phải đi quay phim, không tiễn anh được. Có thời gian anh sẽ đến. Phó Hàn Tranh nói. Anh có thể không cần đến đây. Cô Vivi bày tỏ ý kiến luôn. Bọn họ yêu xa, mỗi ngày gọi điện thoại cũng rất tốt, không cần anh phải cất công tới làm gì. Mỗi ngày đóng phim mệt như chó, anh tới liền không thể ngủ ngon, quá khổ sở. Phó Hàn Tranh, anh không thích yêu xa. Khổ nỗi công việc của cô chính là chạy khắp trời Nam đất Bắc, mấy tháng cũng không về nhà. Cô Vivi cười nhạt không nói, dù sao cô lại rất thích. Đặc biệt khi nghĩ đến trong nhà còn một ngăn kéo bao cao su chờ cô dùng, cô chỉ muốn vĩnh viễn không về nhà. Hai người vừa dùng xong bữa sáng, Kiều Lâm đã đi đến gõ cửa thúc giục cô xuất phát. Em phải đi rồi. Phó Hàn Tranh đưa người đến cửa, liên tiếp hôn một hồi lâu mới thả cô rời đi. Cô Vivi đỏ mặt ra cửa cùng xuất phát với quản lý. Kiều Lâm cao mày nhìn khuôn mặt đỏ ửng xinh đẹp của cô gái. Vivi, em, có phải em đang yêu không? Hả? Cô Vivi chột dạ lắc đầu cười. Không phải anh nói em còn nhỏ tuổi cấm yêu đương sao? Không có sao? Kiều Lâm nghi ngờ nhìn cô chằm chằm. Nhìn khí sắc trên người cô có nụ cười yêu kiều của thiếu nữ, có vẻ quyến rũ của phụ nữ, rõ ràng là được tình yêu chăm bón. Nhưng hầu hết hành tung của cô anh ta đều biết, nên lấy đâu ra một dã nam nhân tới ăn trộm rau cải trắng nhà anh ta được? Đương nhiên không có, cô Vivi phủ nhận. Phó Hàn Tranh còn ở trong phòng của cô, nói câu phủ nhận này cũng cảm thấy rất chột dạ. Kiều Lâm ấn thang máy, tức giận nói, không có thì tốt, đám dưa vẹo vào nước kia đừng hòng lại gần em được. Cô Vivi đi vào thang máy hỏi, chuyện của sở thân thế nào rồi? Anh ta... Kiều Lâm hừ lạnh, khoanh tay trước ngực nói, tối hôm qua đã chào hỏi qua với nghệ sĩ của thời ức, sau này chỉ cần là tài nguyên của sở thần thì có thể cướp thì cướp hết. Trợ lý Tiểu Từ nghe xong phát biểu ý kiến, thế nhưng Mắt Đại Bàng vừa mới chiếu thì độ hot của anh ta nhất định sẽ không thấp, nghệ sĩ của thời ức muốn cướp cũng không cướp được bao nhiêu. Các tác phẩm của đạo diễn Mạc Giản luôn cực kỳ nổi tiếng, dù cho anh ta chỉ là nam số 2 thì đến lúc đó độ nổi tiếng cũng sẽ không quá thấp. Hơn nữa nhân vật mà sở thần diễn cũng rất được mọi người yêu thích. Yên tâm đi, dám ngấm ngầm giờ chó với anh, xem anh không đùa chết anh ta. Kiều Lâm hừ lạnh. Anh ta 20 tuổi đã tiến vào giới này, dẫn dắt biết bao nghệ sĩ, có thủ đoạn gì mà chưa từng chơi. Chỉ có điều nghệ sĩ bây giờ của anh ta, người vừa đẹp lại có thực lực, anh ta không muốn dùng những động tác nhỏ kia để kéo anti-fan cho cô. Nhưng mà nếu có ai muốn ra tay thì anh ta cũng sẽ không nương tay. Vậy phiền anh rồi. Cô Vivi cũng không quên can gì. Nếu Kiều Lâm xử lý không làm cho Phó Hàn Tranh hài lòng thì anh sẽ tự ra tay, và kết cục của sở thần chỉ có thể thảm hại hơn. Bởi vì gần đây có nhiều cảnh quay, nên vừa đến phim trường cô đã vội vàng đến tổ hóa trang tạo hình chuẩn bị quay. Kiều Lâm cầm di động đi ra xa gọi điện thoại cho La Gia Minh, quản lý của Phó Thời Dịch. Cậu ba đâu? Em có lời muốn nói với anh ta. La Gia Minh đưa mắt nhìn nghệ sĩ nhà mình cách đó không xa, vừa hóa trang vừa chọc kẹo của người mẫu. Bây giờ cậu ta hình như hơi bận. Đưa điện thoại cho anh ta đi, em có chuyện rất quan trọng. Kiều Lâm cường điệu. La Gia Minh ngẫm nghĩ một lát, liền đi qua nói chuyện với Phó Thời Dịch, đưa điện thoại cho anh ta. Tuy rằng bây giờ Kiều Lâm chỉ dẫn dắt một nghệ sĩ là mụ Vivi, nhưng cũng là một trong những miền lão của thời ức, cho nên chút mặt mũi này vẫn phải cho. Phó Thời Dịch cầm di động, đi tới nơi yên tĩnh, không có người mới nói chuyện. Đừng lại nói đến chuyện muốn tôi đến thăm ban tạo scandal, tôi không đi. Scandal trước đó suýt nữa giết anh ta, giờ lại còn muốn tạo scandal với cô. Tôi hỏi anh, có phải gần đây anh và nghệ sĩ của tôi trộm lén nhiều đường với nhau không? Kiều Lâm đưa mắt nhìn nghệ sĩ nhà mình đang hóa trang cách đó không xa, vẫn cảm thấy cô đang lén lút yêu đương với người khác, nhưng xung quanh cô, Nghĩ đi nghĩ lại thì người khả năng cũng chỉ có thể là phó thời dịch. Lúc ở thủ đô, có mấy lần sau khi kết thúc hoạt động, cô đều đi cùng phó thời dịch. Tôi... Phó thời dịch đầy một bụng ủy khuất, cả giận nói. Tôi yêu đương với cô ấy cái gì? Tôi có yêu đàn ông cũng sẽ không yêu cô ấy. Thật sự không phải anh? Kiều Lâm hỏi. Phó thời dịch sừng sốt 2 giây trì hỏi. Nghệ sĩ nhà anh có người yêu? Tôi chỉ đang nghi ngờ thôi, Kiều Lâm nói. Miệng có thể nói dối, nhưng sắc mặt và ánh mắt của một người không giấu được. Phó thư dịch nhớ tới hôm qua Phó Thư Khâm gọi điện thoại đến kể khổ, nói anh trai ném lại một đống công việc cho anh ta, đi thăm bạn gái của anh. Xem ra hai người hẹn hò, khiến Kiều Lâm nghi ngờ. Dù sao cũng không phải tôi, Phó Thư dịch nói. Tốt nhất không phải là anh, trừ nam thần của tôi, các người ai cũng không xứng. Kiều Lâm hừ lạnh. Trời ạ, rất muốn nói cho anh ta biết, nghệ sĩ mà anh ta bao che như con đã sớm ngủ với nam thần số 1 của anh ta rồi. Kiều Lâm quá hiểu tính nết của Phó Thư Dịch, từ trước đến nay chiêu trò con gái đều hận không thể để toàn thế giới đều biết, lấy cái này thể hiện mị lực của mình, cho nên nếu anh ta nói không phải vậy thì chắc chắn là không. Chỉ có điều nếu không phải là Phó Thư Dịch thì bên cạnh cô còn có dã nam nhân nào nữa chứ? Chẳng lẽ anh ta nhớ đến nghệ sĩ nhà mình vẫn luôn che che giấu giấu người quen kia? Lúc trước có vài lần anh ta muốn cô dọn ra ngoài ở, muốn đưa cô về chỗ ở, mỗi lần như vậy cô đều từ chối. Nếu như yêu đương không phải là Phó Thời Dịch thì khả nghi nhất chính là người quen mà cô đang ở nhờ nhà kia. Anh ta đang chuẩn bị cúp điện thoại, Phó Thời Dịch lại nói thêm. Đúng rồi, người ở công ty nói với tôi, anh muốn cho người cướp tài nguyên của Sở Thần, vì sao vậy? Đừng nói nữa, nửa đêm hôm qua tên khốn kia tới gõ cửa phòng nghệ sĩ nhà tôi, muốn tạo scandal tăng độ hot. Kiều Lâm vừa nhắc đến liền tức giận. Phó Thư Dịch vừa nghe vậy thì hóng hớt hỏi. Vậy anh ta còn sống không? Bây giờ phim còn chưa quay xong, vẫn chưa thể ra tay. Chờ phim quay xong rồi lại nói. Kiều Lâm nói. Không phải chứ, anh ta không gặp chuyện gì sao? Phó Thư Dịch khó mà tìm được nói. Tối hôm qua chắc hẳn anh trai anh ta đang ở trong phòng của Mộ Vi Vi. Sở Thần đến gõ cửa phòng cô. Với thùng giấm khổng lồ của anh trai anh ta thì không phải người này nên sớm chết rồi sao? Anh ta là em trai của anh, rõ ràng không xảy ra chuyện gì với cô mà đã bị anh ngược đến chết đi sống lại. Càng đừng nói đến Sở Thần này có ý đồ xấu xa. Thế nhưng anh trai anh ta lại không ra tay, chuyện này cũng quá không khoa học. Kiều Lâm cũng ngại nhiều lời với anh ta, nhìn nghệ sĩ nhà mình đã hóa trang tạo hình xong liền cúp điện thoại. Lần này sau khi về thủ đô phải đặc biệt lưu ý một chút, rốt cuộc là dã nam nhân nào dụ dỗ nghệ sĩ nhà anh ta. Nghệ sĩ nhà anh ta còn nhỏ tuổi, lớn lên lại xinh đẹp, nếu không giám sát chặt chẽ một chút sẽ dễ dàng bị dã nam nhân có tâm địa bất lương dụ dỗ đi mất. Cô Vivi đã hóa trang xong, đạo diễn Mạc Giản đi tới. Ông ta cũng đã nghe chuyện xảy ra tối qua. Xin lỗi cô, chuyện tối hôm qua đã gây thêm phiền phức cho cô rồi. Trong cái giới này, những chuyện như thế này vẫn thường xảy ra. Nhưng người ta mới 19 tuổi, Sở Thần lại muốn làm như vậy, thật sự là có chút quá đáng. Chỉ là bọn họ không ồn ào đến nỗi phải đổi diễn viên, có thể nói xử lý như vậy thật sự cho ông ta mặt mũi. Chuyện cũng đã qua, sẽ không làm chậm tiến độ quay phim, cô Vivi cười nhạt nói. Đạo diễn Mạc Giản vui mừng nhìn cô gái biết cách đối nhân xử thế này, có sắc đẹp, có kỹ thuật diễn, tính cách lại cũng không làm cao, khó trách lúc trước lão Dịch không ngớt khen người. Hôm nay Sở Thần xin nghỉ, vậy quay phần diễn của cô và Tống Vũ trước đi. Tối hôm qua mới xảy ra chuyện như vậy, hôm nay lại cho hai người quay với nhau. Chẳng định trong lòng hai người đều có suy nghĩ, diễn xuất sẽ không ăn ý. Được. Cô Vivi cũng không có ý kiến gì, dù sao hôm nay cô cũng không muốn nhìn thấy tên Sở Thần. Lúc trước rõ ràng Mùa Thủy Quân bôi đen cô, giờ thấy cô nổi tiếng thì muốn ăn ké độ hot, người như vậy tâm cơ quá sâu. Cô và Mạc Giản đang trao đổi một số cảnh quay sắp tới thì Kiều Lâm nhìn thấy di động của cô báo có tin nhắn mới từ WeChat, đi đến hỏi. Vivi, người bạn bảo bối chanh chanh kia của em gửi tin nhắn nói cô ấy đi rồi, em có nhắn tin trả lời lại không? Cô Vivi chột dạ cười cười, nhận lấy di động nhấn một câu. Lên đường bình an. Kiều Lâm chờ cô trả lời tin nhắn xong, giúp cô cầm di động, đưa cô ra chỗ quay. Người có tên bảo bối chanh chanh này, quan hệ của hai người có phải thân thiết quá không? Anh ta chỉ nghĩ đã có dã nam nhân đến dụ dỗ nghệ sĩ của anh ta, nhưng xã hội bây giờ hai người phụ nữ cũng có thể thông đồng với nhau. Cô cô vẫn thường xuyên liên lạc với bảo bối Tranh Tranh này. Điện thoại cũng gọi không ngừng, WeChat cũng liên tục có tin nhắn. Cái này quá không bình thường. Cô Vivi gượng cười. Chỉ thân thiết bình thường thôi. Phó Thư Dịch nói Phó Hàn Tranh là nam thần số 1 trong lòng Kiều Lâm, là mẫu đàn ông lý tưởng nhất để trở thành người yêu trong lòng anh ta. Nhưng giờ anh lại là bạn trai của cô, cho nên cô thực sự không có cách nào nói với Kiều Lâm mình và Phó Hàn Tranh đang hẹn hò. Đạo diễn gọi cô chuẩn bị quay phim. Kiều Lâm tuy rằng còn nhiều nghi vấn nhưng cũng không tiện dò hỏi tiếp. Thế nhưng cái tên bảo bối Tranh Tranh kia trong điện thoại của cô đã trở thành đối tượng hoài nghi hàng đầu trong lòng anh ta. Trở về thủ đô, anh ta nhất định phải bắt được cái tên bảo bối Tranh Tranh này. Ai cũng đừng nghĩ thế nghệ sĩ nhà anh ta tuổi tác còn nhỏ mà tới đùa bỡn tình cảm của cô. Nam không được, nữ càng không được. Cô Vivi đương nhiên nhận ra Kiều Lâm hoài nghi cô đang hẹn hò với người nào đó. Thế nhưng bây giờ cô còn chưa muốn công bố tin cô đang hẹn hò cùng Phó Hàn Tranh ra ngoài. Đặc biệt là người quản lý này lại còn thèm nhỏ dãi sắc đẹp của Phó Hàn Tranh. Cô lại càng không thể nói cho anh ta biết. Một ngày quay phim kết thúc, khi trở lại khách sạn, cô đã mệt lạ. Kết quả vừa mới tới cửa thang máy, quản gia riêng lập tức nói với quản lý cùng trợ lý của cô. Xin lỗi, vì tầng này có một khách hàng trọng yếu vào ở, từ hôm nay trở đi, ngoại trừ khách trọ tầng này, những người khác không được lên nữa. Cô Vivi nghe chán. Không cần nghĩ cũng biết đây là Phó Hàn Tranh giao phó, sợ rằng nguyên nhân chính vì sợ lại có diễn viên nam nào đó tìm đến giơ trò với cô. Kiều Lâm cùng trợ lý Tiểu Tử cũng không suy nghĩ nhiều, ở thang máy nói lời tạm biệt với cô xong lập tức về phòng của mình. Về đến phòng, cô tìm chiếc điện thoại đã lén cất giấu khác ra, gửi tin nhắn từ số điện thoại Nguyên Mộng lưu lại. Mãi cho đến khi cô sắp ngủ, di động cuối cùng cũng vang lên. Cuối cùng em cũng nhớ phải tìm chị, làm hai chị ngày ngày phải ẩn giấu khuôn mặt xinh đẹp cùng vóc người quyến rũ của mình. Rốt cuộc còn muốn chị trốn như vậy tới khi nào? Nguyên Mộng vừa nhận điện thoại lập tức án trách cô. Chúng ta mau chóng gặp mặt, em gửi địa chỉ cho chị. Cô Vivi nói. Lúc trước khi Phó Hàn Tranh đi công tác ở nước ngoài, cô không biết bọn họ phái bao nhiêu người để đuổi bắt Nguyên Mộng, cho nên không dám hẹn gặp cô ấy. Hiện tại có rất nhiều người của gia tộc Dorans đến Trung Quốc, do đó chắc chắn sự chú ý của anh sẽ đặt ở bên kia. Đây chính là thời cơ tốt nhất để cô có thể gặp Nguyên Mộng. Nhanh như vậy? Nguyên Mộng kinh ngạc. Mấy ngày nay nhà họ Phó sẽ buông lòng chuyện tìm kiếm hai người, tiện cho chúng ta gặp mặt. Cô Vivi nói. Sao em lại biết rõ hướng đi của nhà họ Phó như vậy? Nguyên Mộng khó hiểu hỏi. Tình báo cơ mật như vậy không phải người bình thường có thể biết đến. Em ở bên cạnh Phó Hàn Tranh. Cô Vivi nói. Ở trước mặt cô, Phó Hàn Tranh cũng không giấu giếm việc này. Cô chỉ cần ra vẻ tò mò hỏi anh thì anh sẽ nói cho cô biết. Cho dù em ở bên cạnh anh ta cũng không dễ dàng nói cho em biết việc này mới đúng chứ nhỉ? Nguyên Mộng vẫn không thể nào hiểu được. Phó Hàn Tranh không phải luôn người lạ chứ gần sao? Rốt cuộc làm sao cô lại biết những điều này? Cái này gặp mặt lại nói. Cô Vivi nói. Hiện tại nếu cô nói cho cô ấy biết chuyện bản thân mình đang hẹn hò với Phó Hàn Tranh thì lấy tính cách bát quái của cô ấy chắc chắn sẽ truy hỏi tới cùng. 6 giờ chiều 3 ngày sau. Cổng Tây của phim trường Dân Quốc, đừng mang khuôn mặt thật của chị tới. Có vệ sĩ của Phó Hàn Tranh theo cô, nếu cô tìm cách ngắt đuôi bọn họ, sau đó đi gặp Nguyên Mộng, chắc chắn sẽ làm Phó Hàn Tranh sinh nghi. Thế nhưng cũng không thể để bọn họ phát hiện cô đang gặp mặt Nguyên Mộng. Chị đã nói với em rồi, với sắc đẹp này của chị lại thêm vóc người như vậy, em cứ luôn bắt chị không được, lộ ra ngoài là quá khí của trời, biết không? Nguyên Mộng bất mãn nói. Từ khi rời khỏi nước A, cô ấy vẫn luôn không dám để lộ khuôn mặt thật. Thực sự quá đáng tiếc cho gương mặt xinh đẹp của cô ấy và cả vóc người gợi cảm này nữa. Chị để cho sư phụ xem là được rồi. Cô Vivi nói xong lại dặn dò cô ấy thời gian cùng địa điểm gặp mặt một lần nữa, sau đó mới kết thúc cuộc nói chuyện. 3 ngày sau, Kiều Lâm vì vụ ký kết hợp đồng trở thành người phát ngôn một nhãn hàng lớn mà trở về thủ đô. Buổi chiều sau khi kết thúc quay phim, cô Vivi tẩy trang, thay đổi quần áo xong, liền cùng trợ lý từ cổng Tây của phim trường chuẩn bị trở về khách sạn. Trên đường đi gặp phải mấy fan muốn ký tên rồi chụp ảnh chung. Cô liền dừng lại vui vẻ ký tên, sau đó liền thấy trên một ghế dài để nghỉ ngơi ở cửa Tây. Một người phụ nữ tóc ngắn màu xanh da trời, gác chân ngồi ở chỗ kia, vừa hút thuốc, vừa hết nhìn đông tới nhìn Tây, làm như đang chờ người nào. Tuy rằng thay đổi dung mạo, thế nhưng tư thế ngồi cùng ánh mắt này quá mức quen thuộc với cô. Tiểu tư, hình như tôi làm rơi đồ trang sức trong phòng hóa trang rồi. Cô có thể trở về lấy giúp tôi không? Trợ lý tiểu tư vừa nghe, liền nhớ ra sáng nay cô tới có đeo bông tai. Là bông tai của một nhãn hiệu do cô làm người phát ngôn. Mặc dù bông tai kia không tính là mặt hàng xa xỉ gì, nhưng cũng có giá trị không nhỏ. Vậy cô ở nơi này chờ tôi một chút, tôi lập tức quay lại lấy. Được, tôi ngồi bên kia chờ cô. Cô Vivi chỉ ghế dài cách đó không xa. Trợ lý tiểu tử đặt mấy thứ lên ghế xong, lập tức đi quay về tìm đồ cho cô. Cô Vivi từ ghế dài ngồi xuống, lấy điện thoại di động ra, làm bộ nhận một cuộc điện thoại. Nguyên Mộng. Nguyên Mộng với quả đầu màu xanh phun ra một vòng khói, sau đó nghiêng đầu đánh giá cô từ đầu tới chân vài lần. Hẹn cô ấy tới đây là cố Vivi, nhưng cô gái trước mặt này không phải là cố Vivi mà cô ấy biết. Cố Vivi cầm điện thoại di động, vừa quan sát xung quanh vừa nói: đừng nhìn em nữa, sư phụ thế nào rồi? Nguyên Mộng thu hồi ánh mắt, cũng cầm di động lên làm bộ đang gọi điện thoại. Anh ấy bị thương, tạm thời đang dưỡng thương, không thể tới gặp em được. Cô ấy vừa giả vừa gọi điện thoại, vừa dùng khóe mắt quét qua đánh giá người đang ngồi bên cạnh mình. Loại chuyện sống lại trên thân thể người khác này nghe thật quá quỷ dị. Thế nhưng người ngồi ở bên cạnh cô ấy lại có thể nói ra tất cả mọi chuyện của mình ở nhà họ Nguyên. Tuy rằng đã chết một lần, nhưng mà sống lại xong thì trẻ ra không ít, tướng mạo cũng không thua kém trước đây, chính là ngực nhỏ hơn lúc trước nhiều. Cô Vivi che chán: chúng ta có thể nói chuyện quan trọng trước được không? Nguyên Mộng hắng giọng một cái hỏi: không phải em bị Cố Tư Đình dẫn về sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cô bị anh ta dẫn về nhà họ Cố, lúc đó Nguyên Sóc cũng bị thương nặng, từ đó bọn họ cũng không dành bận tâm tới tin tức của cô nữa. Kết quả Cố Tư Đình đột nhiên bắt đầu ra tay với nhà họ Nguyên. Cô ấy buộc lòng phải dẫn theo Nguyên Sóc cùng những người khác rời khỏi nước A, trốn tới Trung Quốc. Cô Vivi nhìn về phía xa, bình tĩnh kể lại chuyện mình bị ngộ hại. Em bị thương nặng, hôn mê mấy tháng, Lăng Nghiên cùng mẹ cô ta tiêm vào một loại thuốc khiến em chết não, sau đó lấy trái tim của em ra để cấy ghép. Nguyên Mộng nghiêng đầu liếc nhìn cô một cái: Cố Tư Đình đâu? Anh ta đồng ý. Tuy rằng cô là con gái nuôi của nhà họ Cố, nhưng cô vẫn là hòn ngọc quý mà nhà họ Cố luôn nâng niu trên tay. Em vẫn cho rằng anh ta có thể cứu em, thế nhưng không ngờ anh ta lại đồng ý móc trái tim của em ra để cấy ghép cho Lăng Nghiên. Cô Vivi đáp. Mãi từ lúc cô chết rồi, cô mới phát hiện giữa Cố Tư Đình và Lăng Nghiên có rất nhiều khúc mắc mà cô không biết. Nếu cô là con gái của Kamandorans được gửi nuôi ở nhà họ Cố, thì tầm quan trọng của cô không cần nói cũng biết. Vậy mà Cố Tư Đình vẫn đồng ý lấy trái tim của cô để cấy ghép cho Lăng Nghiên. Có thể thấy được Lăng Nghiên đối với anh ta mà nói có ý nghĩa càng quan trọng hơn. Nguyên Mộng ngồi bên cạnh trầm mặc thật lâu. Vậy em định làm như thế nào? Không muốn quay về nhà họ Cố nữa sao? Không quay về cũng không thể quay về. Cố Vivi buồn bã nói. Nơi cô cho là nhà kia cũng không phải là nhà của cô. Cô cho rằng Cố Tư Đình thích cô, nhưng người anh ta thích cũng không phải là cô. Cô chỉ là một quân cờ, một lá bài tẩy nhà họ Cố nắm trong tay. Tất cả những gì bọn họ cho cô chỉ vì cha ruột của cô là Kamandorans. Nguyên Mộng dụi tắt đầu thuốc, hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Cô ấy nghĩ Cố Tư Đình sở dĩ tìm bọn họ 89/10 là vì có liên quan tới cô. Chỉ cần cô trở lại nhà họ Cố, có lẽ Cố Tư Đình sẽ không truy bắt bọn họ không tha nữa. Nhưng bây giờ xem ra cô không thể nào trở về nữa. Nguyên Mộng lại chầm một điếu thuốc, nhả ra một vòng khói. Đồ đế tiện kia thì sao? Chuẩn bị trừng trị cô ta như thế nào? Hiện tại cô ta có Cố Tư Đình che chở, muốn động tới cô ta cũng không dễ dàng như vậy. Nhưng em cũng không có ý định bỏ qua cho cô ta. Đáy mắt cô Vivi xẹt qua một tia nhìn lạnh lẽo. Hiện tại cô lẻ loi một mình, không tiền không thế, muốn đối phó với nhà họ Lăng đã khó, càng đừng nói tới chuyện còn có Cố Tư Đình che chở cho cô ta. Muốn động tới cô ta thì thật sự càng thêm không dễ dàng. Trong khi cô còn chưa có tư bản nhất định, mạo muội ra tay chỉ khiến mình tự chuốc khổ mà thôi. Chị đã nói từ trước là chị có thể giết cô ta giúp em. Nguyên Mộng hít một hơi thuốc lá, oán hận nói. Không phải cô ta gây ghét trái tim của em sao? Chị sẽ đi moi nó về. Sau đó thì sao? Chị và sư phụ lại bị người nhà họ Cố truy sát cả đời. Cô Vivi hỏi. Nguyên Mộng không còn lời gì để nói, cô ấy là vì tức giận đến ngứa tay. Hiện tại chị cũng không phải một mình nữa, chị có sư phụ và có con của chị. Cô Vivi rất cảm kích cô ấy, nhưng ân oán của chính cô vẫn nên tự mình kết thúc thì hơn. Trước đây chị đã sớm nói với em là tiện nhân kia có tâm thuận bất chính, nhưng em lại bị cái vẻ bạch liên hoa nhu nhược kia của cô ta lừa gạt, tự mình dẫn sói vào nhà. Nguyên Mộng vừa tức vừa đau lòng. Cô vốn có cuộc sống cao quý đường hoàng, nhưng bây giờ lại lưu lạc đến bước này. Trước đây truyền máu cho cô ta còn chưa tính, kết quả ngay cả tim mình đều bị người ta moi đi cười ghét. Cô Vivi hít một hơi thật sâu, ý vị sâu xa cười một tiếng. Tất cả những điều này tuy rằng đáng giận, nhưng có lẽ em còn phải cảm ơn cô ta. Hà, Nguyên Mộng bỗng nhiên quay đầu nhìn cô. Đầu óc em bị hỏng rồi sao? Cô ta moi tìm cô để bản thân được sống sót. Người như thế dù có chết 100 lần cũng không thể giải hận được. Cô lại còn muốn nói cảm ơn cô ta. Tuy rằng đã chết một lần thế, nhưng em lại gặp được một người khác, đã có được tất cả những thứ trước đây cho dù em có ao ước cũng không có được. Cô Vivi nói xong bỗng nhiên nghĩ tới cái người còn đang ở thủ đô kia. Nếu như không phải là Nghiền hại chết cô cũng sẽ không sống lại trên người mộ Vivi, sẽ không gặp được Phó Hàn Tranh, sẽ không biết thì ra được một người yêu thích chân chính lại là cảm giác ngọt ngào hạnh phúc tới như vậy. Nguyên Mộng quay đầu lại tiếp tục nhìn xung quanh, bối rối nghĩ tới những lời cô vừa nói. Em còn muốn cảm ơn cô ta vì cô ta đã moi tim của em để kéo dài tính mạng của mình, đã cướp mất người đàn ông của em. Bây giờ trên mạng đang lan truyền tin cô ta và Cố Tư Đình đính hôn. Em còn muốn cảm ơn cô ta nữa không? Những thứ cô ta có thể cướp đi có lẽ vốn cũng không phải là của em. Cô Vivi thoải mái cười nói. Ngay từ đầu cô quả thật rất hận, rất thống khổ. Thế nhưng bởi vì Phó Hàn Tranh xuất hiện, mọi thứ tựa hồ không thể nào làm cho cô cảm thấy thống khổ như trước được nữa. Cô sẽ không còn mơ thấy những cơn ác mộng bị người khác moi tim, mơ thấy chuyện giữa Lăng Nghiên và Cố Tư Đình, cũng sẽ không tiếp tục đau đớn tới không thể thở nổi như vậy. Được rồi, không nói tới tên đàn ông cặn bã Cố Tư Đình này nữa. Em nói người nhà họ Phó cũng đang tìm bọn chị là sao? Nguyên Mộng quay về chính sự. Cô Vivi đáp. Nhà họ Phó không biết em đã chết, nên muốn thông qua việc tìm được hai người để tìm được em. Tìm em? Nguyên Mộng càng nghe càng choáng. Trong chuyện này còn có liên quan tới một số chuyện về cha ruột của em. Chị đi để hỏi sư phụ sẽ biết. Cô Vivi nhìn thấy trợ lý đang lại gần, nói thêm. Em muốn gặp sư phụ, thương lượng một chút phải làm sao mới có thể khiến người nhà họ Phó biết và tin tưởng rằng em đã chết. Bằng không, nếu cứ tiếp tục như vậy, thì nhà họ Cố không tìm được bọn họ, thì nhà họ Phó cũng sẽ tìm được. Đến lúc đó, bọn họ cũng sẽ bại lộ. Nguyên Mộng thở dài một tiếng. Chuyện này phải cần một chút thời gian, anh ấy bị thương nặng nên tạm thời không có biện pháp tới đây. Cô Vivi ngẫm nghĩ một lát rồi nói, tìm cơ hội để em đi gặp anh ấy cũng được. Thời gian kéo càng lâu thì tình cảnh của bọn họ càng thêm nguy hiểm. Khổ nỗi có người của Phó Hàn Tranh theo cô muốn đi gặp sư phụ còn cần phải sắp xếp kế hoạch mới có thể không khiến người ta sinh nghi. Đợi chị quay về sẽ chuyển lời với anh ấy. Nguyên Mộng nói xong nhớ tới vấn đề trọng yếu. Đúng rồi, em nói em đang ở bên cạnh Phó Hàn Tranh, tại sao em lại lăn lộn đến bên cạnh anh ta? Chẳng phải anh ta là loại người rất khó tiếp cận sao? Cô Vivi trầm mặc một lát, nói thật. Hiện tại anh ấy là bạn trai của em. Nguyên Mộng ngây ngốc chừng mắt nhìn, sợ đến mức run tay, điếu thuốc trên tay thiếu chút nữa rơi xuống đất. Em nói, anh ta là cái gì của em? Bạn trai. Cô Vivi trả lời. Nguyên Mộng vẫn có chút ngây ngần. Phó Hàn Tranh, bạn trai của em. Suốt cuộc là cô ấy điên rồi hay là lỗ tai của cô ấy đã bị hỏng? Thế giới này tại sao đột nhiên lại trở nên điên cuồng như vậy chứ? Cô Vivi đáp. Người em nói là tài phiệt số 1 của Trung Quốc Phó Hàn Tranh, không phải người trùng tên trùng họ. Nguyên Mộng vẫn cảm thấy không thể tin tưởng nổi. Cô Vivi liếc qua vẻ mặt khó tin, dường như sắp sụp đổ của cô ấy. Không phải anh ấy thì làm sao em biết nhà họ Phó đang lùng bắt bọn chị chứ? Lượng thông tin này hơi lớn, để cho chị yên tĩnh một chút. Nguyên Mộng nghiêng đầu nhìn cô, đầu óc bị tin tức kia nổ tới có chút ngờ ngờ ngác ngác. Cô Vivi nhắc nhở, đừng nhìn em như vậy, có người nhà họ Phó đang âm thầm theo em. Nguyên Mộng bất động thành sắc, quay đầu nhìn về phía một cây đối diện, bình tĩnh thêm vài phút đồng hồ mới hỏi. Bởi vì muốn đối phó với Lăng Nghiên, cho nên em mới ôm lấy bắp đùi của Phó Hàn Tranh. Nếu em ôm lấy bắp đùi anh ấy vì Lăng Nghiên, thì vì sao tới giờ em còn chưa ra tay? Cô Vivi hỏi lại. Hơn nữa bắp đùi này cũng không phải cô ôm. Cô muốn trốn cũng không thể trốn được, bị người ta ép phải ôm. Không vì cái này thì em cần gì phải ở bên anh ta? Nguyễn Mộng hỏi ngược lại. Quan hệ giữa nhà họ Phó và nhà họ Cố gay gắt tới cỡ nào, chính cô lớn lên ở nhà họ Cố phải rõ ràng hơn cô ấy rất nhiều. Hiện tại cô chết ở nhà họ Cố rồi, một lần nữa lại sống lại, trở thành người phụ nữ của Phó Hàn Tranh. Nếu như không phải vì mượn tay của Phó Hàn Tranh báo thù, cô ấy thực sự không nghĩ ra nguyên nhân nào khác đáng giá cô tiếp cận Phó Hàn Tranh. Cô Vivi thản nhiên cười khẽ. Chẳng lẽ không thể vì yêu sao? Nguyễn Mộng nghe xong cười đến bà vai run lên. Năm đó ai đã lấy hình Phó Hàn Tranh làm bia ngắm để phóng phi tiêu? Ai nói cái loại người như Phó Hàn Tranh này nhất định là một tên gay? Hiện tại em còn nói với chị bởi vì yêu ư? Cô Vivi bình tĩnh cười cười không nói gì. Có nhiều thứ chính mình hiểu là tốt rồi, không cần phải giải thích rõ ràng với tất cả mọi người. Nguyễn Mộng cười một lúc lâu, nhìn ra vẻ bình tĩnh mà rất nghiêm túc của cô. Em đang nói thật sao? Cô là cô Vivi mà cô ấy biết, nhưng cô dường như đã thay đổi rất nhiều. Không còn kiêu căng, tùy hứng giống như trước kia. Đối mặt với nhiều biến cố như vậy, cô đã trở nên khôn khéo và biết nhẫn nhịn. Anh ấy khiến cho em không cách nào chống cự được. Cô Vivi nói. Cô không phải không thử chống cự lại cảm xúc với Phó Hàn Tranh, nhưng trong lúc bất chi bất giác cô đã xa vào trong đó. Nguyên Mộng nhíu mày. Sắc đẹp của anh ta khiến cho em không cách nào chống cự được. Tuy rằng Phó Hàn Tranh đúng là người đẹp trai tuyệt thế vô song, nhưng cô cũng không phải là người chưa từng va chạm xã hội, không nên nông cạn như thế chứ. Chị nghĩ rằng em cũng giống như chị sao? Em đang nói tới tấm lòng. Cô Vivi uốn nắn lời cô ấy. Chính cô ấy bởi vì sắc đẹp của sư phụ mà đầu nhập vào sư môn, chờ trò tình thầy trò. Hiện tại cô ấy lại cho rằng cô cũng giống như cô ấy sao? Nguyễn Mộng kinh hãi mà sừng sốt vài giây, nghiêng đầu đánh giá cô một chút. Cho nên em muốn nói Phó Hàn Tranh theo đuổi em. Nhớ truyền lời cho sư phụ, nghĩ biện pháp khiến nhà họ Phó tin tưởng chuyện em đã chết. Cô Vivi nhìn trợ lý tiểu tử ở cách đó không xa, đứng dậy nói. Trợ lý của em đã trở về, em phải đi đây. Trợ lý cầm khuyên tai trở về. Tìm được rồi, Tổ Hà Trang thấy nó, sau đó nhặt lại cất đi. Cô Vivi cất điện thoại di động, gọi trợ lý cùng rời đi. Nguyễn Mộng còn rất nhiều vấn đề muốn hỏi, ném điếu thuốc, cầm điện thoại di động giả vờ là người qua đường, đi ở phía sau lưng hai người. Này, em nói cho chị hết lời đi chứ. Em nói anh ta theo đuổi em là thật sao? Trợ lý tiểu tử kỳ quái quay đầu nhìn Nguyễn Mộng, đang lớn tiếng nói chuyện điện thoại ở phía sau một cái. Mở cửa xe ra, sau đó cùng cố Vivi lên xe rời khỏi. Nguyễn Mộng không tiện đuổi theo nữa, cầm điện thoại di động, đứng tại chỗ, tò mò tới mức phát điên.